Chương 5. 0955 một miệng lông. Hết thảy chuyện đều không liên quan gì đến ta, Thái tử Phi. Viên Mậu theo đau khổ cầu khẩn, cầu van xin ngài Thái tử Phi, để tiểu nhân một ngựa đi. Ngài có thể đem tiểu nhân làm cái ca ý giả mờ, cứ như vậy thả ra kiểu một diện không biểu lộ nhìn chằm chằm quỳ xuống đất không dậy nổi, liên tiếp dập đầu nữ tử. Thật là rất khó tưởng tượng, hôm qua tại trăm ngày bữa tiệc, trước mặt mọi người lúc, nữ tử này lại là trong mắt mọi người tiên khí trầm rãi, như thánh quang hàng thế tiên nữ. Cứ như vậy cái vô lại bộ dáng, nếu là để cho người nhìn lại, còn không phải mở rộng tầm mắt. Hàn Lam để người dẫn tới lúc, cả người đều đang ra sức hướng ra phía ngoài dãy rùa, một đôi mắt chừng được cùng cái chuông đồng, con bê con đồng dạng mạnh mẽ đâm tới không chịu chịu thua. Thánh nữ, ngươi đây là đang làm gì khi thấy Viên Mậu theo bộ kia sủi lơ trên mặt đất, bùn nhão không dính lên tường được bộ dạng, Hàn Lam tức giận đến trợn tròn ánh mắt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, thánh nữ ngươi đứng lên cho ta. Ngươi nằm dạp trên mặt đất thành bộ dáng gì chúng ta chiêu ánh sáng mặt mũi, đều bị ngươi mất hết. Viên Mậu theo phẫn nộ nói, ta mới là phải bị các ngươi hại chết đâu, như không phải là các ngươi để ta đi kiểu phủ cửa diễn trận kia hí, ta làm sao lại đổ như thế đại nấm mốc ga, ta ở nhà ở lại ăn ngon uống sướng không tốt sao, ta còn thế nào cũng phải đến trong đại lao bị như thế lội tội hà làm, chuyện này toàn bộ đều là các ngươi để ta làm, chính ngươi cho Thái tử Phi thật tốt giải thích giải. Nhưng chớ đem ta cho kéo xuống nước. Hàn Lam không khỏi bị nàng này vô lại bộ dáng khí cười. Nữ tử này nguyên bản liền chỉ là bởi vì mỹ mạo, đóng vai lên thánh nữ đến có ít như vậy ý tứ, lúc này mới bị tổ chức thượng thu nạp. Nhưng hôm nay, toàn thân trên dưới bo nở dê mơ, một bộ bên đường đại nương bộ dáng, liền ngay cả này mỹ mạo duy nhất ưu điểm cu nở dê không tồn tại. Ai kéo ai xuống nước, lúc này còn nói không chính xác đâu. Hàn Lam nhịn không được mắng. Lúc trước nếu không phải tổ chức thượng hạ tâm, thu lưu ngươi cái này lang thang ăn mày, ngươi kia ăn ngon uống sướng ngày tốt lành, có thế có á lúc này ngươi còn tại bên đường, đi theo na y ăn ma y người một nhà, tiếp tục nhẫn đói chịu đói đâu cũng không nghĩ một chút, ngươi lúc này có thế có ngày tốt lành là ai cho cả nhà các ngươi người bây giờ đều có thể ở lại phòng lớn, ăn được cơm trắng, đó là ai cho phúc lợi a, quả thật là cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Lúc này xảy ra chuyện liền chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm, ngươi nói cái gì Hàn Lam, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, lại dám đối ta nói chuyện như vậy. Viên Mậu theo tức giận nhào tới, bổ nhào về phía trước một cái chác. Chỉ tiếc người này cu nở dê rất buồn cười, tay trói gà không chặt chỗ nào có thể là Hàn Lam đối thủ. Hai bàn tay liền bị Hàn Lam cho đấu trên mặt đất. Tiêu Mục mới lười nhác nhìn các nàng hai ở nơi đó chó can chó. Thế là liền trực tiếp một cái ánh mắt đưa cho bên người hai tên ám vệ. Sai người đem hai người bọn họ lôi mở, trùng trùng ném ở một bên. Hàn Lam chửi ầm lên, hướng về phía Viên Mậu theo liên tục chết thẳng cẳng. Mà bị Hàn Lam dắt tóc hành hung qua một trận Viên Mậu theo, bây giờ hình tượng càng thêm thảm thiết. Như là người ngoài không nói, chợt nhìn, lại còn coi là cái bên đường ăn mày, nơi nào sẽ cùng hôm qua kia ngăn nắp xinh đẹp chiều ánh sáng thánh nữ cho liên hệ với đi. Tiêu Mục nhìn qua hai người này cũng không khỏi có chút im lặng. Vẫy vây tay, để người đem hôm qua cái gặp phải cái kia bay cô cũng cho nói tới. Viên Mậu theo cùng Hàn Lam hai người này, bây giờ xem ra, còn không bằng kia bay cô tới tỉnh táo. Tiêu Mục không thèm để ý bọn họ, liền quay người trực tiếp tìm kia bay cô đối thoại. Này bay cô tính tình ngược lại là tương đối trầm ổn, trả lời tốc độ QNZ 10 phần nhanh.